Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tài sản dưới cái tên nhà họ Phương hiện giờ, nếu nói chỉ nói về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông và công ty GameStation của Nhật Bản đều đã vượt qua tập đoàn Carrefour. Đã trở thành doanh nghiệp 2 sao chói lói dưới cái tên của nhà họ Phương, hơn nữa, đối với những người bọn họ mà nói. Cái tên Phương tiếng tăm lừng lầy trong giới hoạt hình và trò chơi của Nhật, đồng thời cũng là hạt nhân của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông. Biên kịch Phương tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới, và không có gì là tuyệt đối cơ mật đối với người có thực lực, có gia cảnh như vậy. Rất có tầm ảnh hưởng trên thế giới, muốn thông qua phương thức dùng áp lực của chính phủ để ép hắn phạm tội thực sự là quá khó. Chính phủ Nhật Bản phải nể thân phận quốc dân vinh dự của hắn. Mà chính phủ Trung Quốc cũng phải suy xét đến hậu quả không tốt đã có thể mang lại từ việc cưỡng chế gây áp lực. Điều phiền toái nhất chính là Sato căn bản không tìm được lý do thích hợp, phù hợp với quy tắc quốc tế. Bởi vì đây không phải chính phủ Trung Quốc can thiệp đến việc sản xuất và xuất khẩu đất hiếm, dù sao, công ty khai thác mỏ Hoa Tân là một doanh nghiệp. Các sản phẩm đã được sản xuất bán bao nhiêu tiền, rồi bán cho ai, chỉ cần có nơi mua, chỉ cần không có phạm pháp, thì người khác không có quyền can thiệp. Huống hồ nguyên nhân giảm bớt sản lương của công ty khai thác mỏ Hoa Tân là để chỉnh đốn trật tự sản xuất của công ty khai thác mỏ Hoa Tân lại, đồng thời tiến hành giữ gìn và nâng cấp kỹ thuật sản xuất và thiết bị. Đây cũng là lý do hết sức bình thường, chỉ cần là doanh nghiệp công nghiệp. Việc giữ gìn và nâng cấp thiết bị này là không thể tránh khỏi, cũng không thể yêu cầu làm liên tục, như vậy có xảy ra vấn đề. Phát sinh sự cố thì ai chịu trách nhiệm? Cuối cùng, đám người Sato cũng đạt thành hiệp nghị, rất nhiều các công ty, doanh nghiệp Nhật thuộc 6 tập đoàn tài chính lớn, ngay trong ngày hôm đó công khai tuyên bố. Bởi vì trên thị trường quốc tế giá đất hiếm đang tăng đột phá, ngay ngày hôm đó đã dừng việc nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Hơn nữa cùng lúc đó, 6 tập đoàn tài chính lớn lần lượt liên lạc với các công ty Âu Mỹ và Hàn Quốc liên hiệp chống lại ngày 21 tháng 12. Cũng chính công ty khai thác mỏ Hoa Tân tuyên bố với bên ngoài, bởi vì trong nước phải chỉnh đốn trật tự sản xuất đất hiếm của Trương Châu. Đồng thời công ty cũng cần khai thác và phân ly các thiết bị đất hiếm hiện tại để tiến hành giữ gìn và nâng cấp thay thế. Số lượng đất hiếm của công ty khai thác mỏ Hoa Tân năm sau sẽ cắt giảm 80 trên đường quốc lộ huyện Lũng Bắc thuộc Trương Châu. Một đoàn xe Việt giã tiến đến, dẫn đến sự chú ý của vô số người trên đồng ruộng, xe tốt như vậy, ở Lũng Bắc có thể nói là rất hiếm. Cái mà mọi người bình thường vẫn nhìn thấy đa phần đều là xe tải và jeep, ngay cả xe có rèm thông thường cũng rất ít. Đội xe Việt giã ở huyện Lũng Bắc thông ra đường núi, dừng lại, đã mấy chiếc xe có vẻ cũ kỹ đã dừng lại ở đây. Một nhóm người đứng ở bên đường, huyện Lũng Bắc là một huyện nghèo nhất của Trương Châu, ở đây đồi núi nhiều hơn đồng bằng. Giao thông cũng rất bất tiện, tuy nằm ở phía nam Trung Quốc, nhưng vẫn là huyện nghèo cấp quốc gia, thu nhập bình quân mỗi năm không quá 100 tệ. Thu nhập tài chính hàng năm trong huyện, ngay cả núi sống nhân viên của chính quyền huyện ủy cũng không đủ. Nếu dựa vào tài chính của quốc gia mới có thể doanh thu trở lại, nơi này ngoại trừ là các cán bộ địa phương. Các cán bộ ngoại tỉnh đến đây làm quan giống như xung quân vậy, bởi vì điều kiện công việc ở đây gian khổ, lại rất khó lập thành tích. Hơn nữa vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, có chút sai sót trong công việc thì có thể phát hiện ta cả tập thể. Bí thư huyện ủy của huyện Lũng Bắc Lưu Dũng Lục đã ngoài 50 tuổi, ông ta đã làm việc 10 năm ở đây rồi. Căn bản ông ta chính là người huyện Lũng Bắc, theo lý mà nói, ông ta không phải đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng sau khi bí thư huyện ủy trước bất ngờ bị thương, ông Tết thay thế công việc này, bởi vì lúc ấy không có ai muốn đến Lũng Bắc đảm nhiệm. Mà bị cấp trên tạm thời sắp đặt, ai cũng không ngờ, ông ta làm cán bộ được 10 năm rồi, 10 năm này, đối với Lưu Dũng Lục mà nói, nghĩ lại. Đầy gian khổ và chua xót, bởi vì giao thông bất tiện, thêm vào đó là ở đây đồi núi nhiều ít đồng bằng, dân tình thì cứng đầu. Trong 10 năm phát triển một thời hoàng kim của phía Nam Trung Quốc, sự phát triển của huyện Lũng Bắc lại giống như một con trâu già kéo xe mục nát. So với 10 năm trước, không mấy đổi mới, huyện Lũng Bắc có tài nguyên đất hiếm phong phú nhất trong khu trực thuộc Trương Châu. Nhưng việc khai thác đất hiếm lại không mang lại tiền của cho Lũng Bắc, ngược lại khiến cho núi non vốn cây cối tùm xanh tươi của Lũng Bắc trở nên cằn cỗi, khiến cho sông hồ của Lũng Bắc vốn nên thơ biến thành đầy chất kích thích và nước ô nhiễm, nhưng Lũng Bắc không có biện pháp gì. Có mấy doanh nghiệp sản xuất đất hiếm đó, tốt xấu vẫn có thể cung cấp một số chức vụ cho địa phương. Có thể cung cấp một số thành tích cho việc làm ăn ở địa phương. Cũng có thể có được một số tiền tu sửa lại đường quốc lộ từ thành phố Thương Thương ra bên ngoài, tuy nó đã rất mục nát rồi. Nhưng từ trận lần trước, sau khi công ty khai thác mỏ Hoa Tân, doanh nghiệp sản xuất đất hiếm lớn nhất trong cảnh giới Trương Châu, đột nhiên thay đổi ông chủ. Mấy ông chủ của các doanh nghiệp sản xuất đất hiếm đó khai thác mỏ trong huyện Lũng Bắc cũng bị mời đến cục uống trà. Mấy doanh nghiệp sản xuất đất hiếm trong cảnh giới huyện Lũng Bắc đã hoàn toàn đình công, hiện giờ lại nghe nói. Toàn quyền của mấy doanh nghiệp sản xuất đất hiếm cũng thuộc về công ty khai thác mỏ Hoa Tân, hôm nay, nghe được thông tin từ cấp trên. Lãnh đạo phòng quản lý đất hiếm thành phố Trương Châu, sẽ cùng ông chủ mới của công ty khai thác mỏ Hoa Tân đến khảo sát thực địa ở huyện Lũng Bắc. Bọn họ đã đợi ở đây từ sớm, đối với công ty khai thác mỏ Hoa Tân, Lưu Dũng Lục đương nhiên không phải lạ lẫm. Đây là doanh nghiệp sản xuất đất hiếm lớn nhất trong thành phố Trương Châu. Lúc đầu huyện Lũng Bắc cũng muốn mời công ty khai thác mỏ Hoa Tân đến khai thác nguồn tài nguyên đất hiếm trong huyện. Nhưng cơ bản là mọi người không xem trọng nơi đây, nguồn tài nguyên đất hiếm nơi đây tuy là phong phú nhưng giao thông không thuận tiện lắm. Lại khiến người ta chùn bước, trong những huyện thuộc Trương Châu tuy nói toàn bộ trữ lượng không thể sánh bằng Lũng Bắc. Nhưng trữ lượng cũng rất phong phú, đủ để công ty khai thác mỏ Hoa Tân khai thác mấy doanh nghiệp đến Lũng Bắc. Không phải quy mô không bằng các doanh nghiệp tư nhân cỡ nhỏ, chính là cơ bản tại vùng khác không có được quyền khai thác. Mới không được đến huyện Lũng Bắc khai thác, nhưng hiện giờ, Lưu Dũng Lục rất lo lắng. Ngay cả mấy doanh nghiệp đất hiếm cũng phải rút lui khỏi huyện Lũng Bắc, bí thư Lưu, theo thông báo của thành phố là 10 giờ sáng. Chủ tịch huyện Lũng Bắc Tương Thường Thắng lại gần hỏi, giờ cũng đã 10 giờ 30 rồi, làm sao vẫn chưa thấy đến? Tuy Tương Thường Thắng sinh ra ở huyện bên cạnh là huyện Lũng Nam, không phải người sinh ra ở huyện Lũng Bắc. Nhưng vợ của ông ta lại đích xác là người Lũng Bắc 8 năm trước. Ông Tu từ một phó chủ tịch huyện lân cận được điều nhiệm làm chủ tịch huyện Lũng Bắc, mới đó đã làm cho tới bây giờ. Chẳng qua ông ta và Lưu Dũng Lục hợp tác, nhưng đã tách ra thì cũng vô cùng ăn ý, thì anh Tương, điều này có gì đáng tò mò? Thì chúng ta thông qua con đường gồ ghề của Lũng Bắc ra thành phố, đoàn xe chạy lên trên thì giống như ngồi mà nảy nảy trên xe. Tốc độ xe sao có thể nhấc được lên, nếu trên đường lại hỏng hai chiếc xe, ắt sẽ chậm lại rồi, Lưu Dũng Lục nhìn Tương Thường Thắng một cái. Chuyện này có thể ông ta không ngờ đến, vẫn cần phải đến hỏi mình, ha ha, Tương Thường Thắng cười lên hai tiếng. Ông ta cũng hiểu vấn đề này hỏi đến không biết thế nào, bí thư Lưu, tin tức của ông nhanh hơn tôi, ông biết không? Ông chủ mới của công ty khai thác mỏ Hoa Tân rốt cuộc là lai lịch như thế nào, Lưu Dũng Lục cười gượng lắc lắc đầu nói, anh Tương à? Anh quá đề cao tôi rồi, nói về tin tức nhạy bén, hai người chúng ta cũng là kẻ năm lạng người nửa cân. Tốt xấu gì thì anh vẫn có thể nghe ngóng thông tin bên đồng nghiệp của Lũng Nam, lão Lưu tôi cả đời cuốn gọn ở đây, tôi thì nghe nói. Ông chủ mới này là người có lai lịch rất lớn, hơn nữa rất có gia thế, đương nhiên là có lai lịch lớn, nếu không, khi bắt giữ anh em nhà họ Lục. Làm sao có thể xuất động cả mớ đặc công, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Trương Châu bị tóm gọn, một số những lãnh đạo của huyện này cũng bị bắt gần hết, nói thật nếu không phải Lũng Bắc quá nghèo, căn bản là không có dầu và nước. Tuy hai người không phải đại lão gia trong như nước, sáng như gương, nhưng mấy năm nay cũng coi là liêm khiết ngoài trừ tới lui một cách chính đáng. Không có mấy tiếp xúc với các ông chủ của các doanh nghiệp đất hiếm đó, hai người bọn họ còn có thể lại ngồi tiếp trên vị trí bây giờ không? Cũng khó nói, hơn nữa, tiếp đó, nhà nước đã nhanh chóng chỉnh đốn các doanh nghiệp đất hiếm của Trương Châu một cách nhanh gọn. Hơn nữa những doanh nghiệp đất hiếm này của Trương Châu có thể thuận lợi được công ty khai thác mỏ Hoa Tân thu nạp trong thời gian ngắn như vậy. Các nhà lãnh đạo mới Trương Châu trong này, có thể đã dốc hết sức lực rồi, nếu một người mà không quyền không thế. Chuyện như vậy sao có thể phát sinh, còn rất có thân thế, Lưu Dũng Lục cũng tin, ông ta cũng đã nghe nói rồi. Ông chủ mới này vừa tiếp nhận công ty khai thác mỏ Hoa Tân, một mặt chỉnh đốn hợp lý các công ty sản xuất đất hiếm trong lãnh thổ Trương Châu. Mặt khác không ngờ đã dừng việc sản xuất đất hiếm, nói là phải tiến hành nâng cấp việc khai thác và tác kỹ thuật của công ty khai thác mỏ Hoa Tân. Hơn nữa không chỉ thời gian còn lại của năm nay, nhưng thực sự cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, không thể tiếp tục sản xuất. Thì ngay năm sau cũng phải giảm sản lượng, nếu không phải rất có thân thế, làm sao có thể làm ra việc không thể tưởng tượng được như vậy. Phải biết rằng, công ty khai thác mỏ Hoa Tân, đó là công ty tốt nhất, cũng là doanh nghiệp sản xuất tốt nhất trong lãnh thổ Trương Châu. Anh cả của anh em nhà họ Lục lúc đầu rất có tiếng tăm về việc đưa kỹ thuật sản xuất vào doanh nghiệp trong ngành nghề đất hiếm của Trương Châu. Nhưng ai cũng không ngờ đến, ông chủ mới này không ngờ vẫn thấy chướng mắt hơn nữa thông tin nghe được từ trong thành phố. Nhân viên tạm thời của công ty khai thác mỏ Hoa Tân, ngoài thân tín và tâm phúc của anh em nhà họ Lục ra, đa phần khi anh em nhà họ Lục bị bắt. Bị đặc công bắt gọn, nhưng vẫn có một số việc xấu chưa lộ rõ trong ngày thường như vậy, hơn nữa không có khả năng. Đám người còn lại đều tạm thời không chối từ, mà được công ty tổ chức lại đào tạo, sau 3 tháng thì tiến hành sát hạch chọn lựa người ưu tú. Thì ngay cả những công nhân của doanh nghiệp bị công ty khai thác mỏ thôn tính, cũng tiến hành theo tiêu chuẩn này, 3 tháng không làm. Chỉ chút tiền lương của công nhân, thì cũng là một con số kinh người, nhưng ông chủ mới này hình như cơ bản không hề để ý. Tuy nhiên ông ta cũng thực sự là có tư cách này, nghe nói, ông này vào công ty khai thác mỏ chưa bao lâu. Thì một khách hàng nước Anh của công ty khai thác mỏ Hoa Tân với giá cả thái quá gấp 13 lần giá trên thị trường quốc tế. Đã mua 1 tấn đất hiếm từ công ty khai thác mỏ Hoa Tân, khi tin tức này lan truyền đến. Cả Trương Châu phàm là những người có chút hiểu biết về đất hiếm, đều thực sự mê mẩn rồi, ai cũng không ngờ đến. Sau khi công ty khai thác mỏ Hoa Tân đã đổi chủ mới, không ngờ sẽ gây sốc như vậy, những điều này làm quan ai cũng biết. Các doanh nghiệp sản xuất đất hiếm, tuy từng doanh nghiệp lộ rõ có nhiều tiềm thế ở Trương Châu, nhưng ra khỏi Trương Châu, đến vùng ven biển. Ngoài anh em nhà họ Lục của công ty khai thác mỏ Hoa Tân còn có thể coi là những nhân vật lớn ra, chút tài sản đó không đáng gì. Giá đất hiếm trên quốc tế từ thời kỳ đầu năm 90 còn thấp, lúc đó. Có công ty xuất khẩu đất hiếm của vùng ven biển đến Trương Châu thu mua đất hiếm, chỉ cho 10.000 tệ một tấn. Kết quả là những người này cạnh tranh ra giá 9.800, 9.900, giống như cho đi một khúc xương, thì một con chó điên lao tới vậy, những năm gần đây. Vẫn nghe nói giá đất hiếm trên quốc tế không ngừng trượt dốc, trước giờ chưa từng nghe qua, vẫn có lúc tăng như vậy. 13 lần giá cả thị trường quốc tế, điều này có nghĩa là công ty khai thác mỏ Hoa Tân ít nhất cũng phải lấy được một khoản lợi nhuận hơn 12 lần giá thành trong kinh doanh, sau khi được biết thông tin này. Lưu Dũng Lục cũng đã từng rất kích động. Nếu nói giá cả đất hiếm bán ra bên ngoài của những doanh nghiệp đất hiếm này của Trương Châu có thể có một sự thăng cấp rõ ràng. Đâu sợ chỉ nâng lên 2 lần, trong huyện như vậy cũng có thể có được chút tiền thuế từ các doanh nghiệp này. Tiền lương cho công nhân cũng nhiều hơn một chút, hiện trạng của huyện Lũng Bắc cũng ít nhiều có thể thay đổi, mà không giống như hiện tại. Vẫn sống dở chất dở, chưa có hỗ trợ tài chính hàng năm của nhà nước, thì căn bản không thể sống tiếp tục tồn tại. Lưu Dũng Lục cũng từng thay đổi quê hương, nâng cao trình độ cuộc sống của quê mình, nhưng nhiều năm nay. Hiện thực vô tình đã khiến ông ta sớm từ bỏ hy vọng. Hiện giờ ông ta cũng chỉ nỗ lực hết mình để cuộc sống của những người thân không trở nên tồi tệ. Thanh niên trai tráng trong huyện 16. 17 tuổi đều đã đến vùng ven biển làm thuê, mà thông tin này khơi dậy sức sống trong lòng ông ta, chủ mới của công ty khai thác mỏ Hoa Tân. Không ngờ có thể đối đãi tốt với công nhân của doanh nghiệp như vậy sẽ giúp cho Lũng Bắc một tay chăng? Cho nên khi biết ông chủ mới của công ty khai thác mỏ Hoa Tân và các cán bộ phòng sản xuất đất hiếm quản lý của thành phố đến khảo sát tài nguyên đất hiếm của Lũng Bắc, Lưu Dũng Lục và Tương Thường Thắng đem lãnh đạo chính trong huyện, 9 giờ sáng đã ở đây đợi rồi, bí thư Lưu, ông vẫn vào xe tránh gió. Tháng 12, tuy Lũng Bắc ở phía nam nhiệt độ khá thấp, huống chi, hôm nay thời tiết âm u, không có ánh nắng mặt trời, ở đây là lối vào núi. Một trận gió thổi qua, thì chính một chàng trao hơn 20 tuổi cũng cảm thấy tay chân cứng đờ, mà Lưu Dũng Lục đã đứng ở đây hơn nửa tiếng rồi. Lưu Dũng Lục chậm rãi lắc lắc đầu, hôm nay, đừng nói không có ông chủ mới của công ty khai thác mỏ Hoa Tân phải đến. Thì các lãnh đạo của phòng quản lý đất hiếm trong thành phố đến, ông đều phải nghênh đón, không có việc sản xuất đất hiếm. Áp lực tài chính của Lũng Bắc càng lớn, nếu lại khiến đối phương không chú ý đến, lại nhắm đến chỗ khác, thì làm sao sống qua năm sau, lúc này. Chỉ thấy một đoàn xe xuất hiện ở cuối đường, Tương Thường Thắng bước nhanh lại, kích động nói, bọn họ đến rồi, cách trương.